Thế giới tiên hiệp, chương 813. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Diệp Vân Du đãng ước sau một canh giờ cũng là dần dần phát hiện xa xa tái hiện ra to lớn động, bất quá Diệp Vân nhưng là không có lỗ mãng tiếp tục đi, liền ngay cả lão tổ cũng là sắc mặt mơ hồ có biến, để Diệp Vân không nên ở chỗ này mang theo, nếu không chờ chút xuất hiện biến cố, trừ phi là chính mình đạt đến trạng thái tột cùng, nếu không muốn đúc kết này lớn bên trong cái hang lớn sự tình, này độ nguy hiểm sợ là cao hơn nhiều lắm cũng thật là không gặp may, nguyên bản cho rằng có thể thật sớm hoàn thành nhiệm vụ, kết quả bây giờ nhìn lại cũng còn là có một đoạn khá là xa xôi đường phải đinh ghê được Diệp Vân tức giận âm thanh thời gian, lão tổ cũng là rất là bất đắc dĩ, ai kêu đồ vật trong này hai người mình không trêu chọc nổi đây, vừa mới bắt đầu cười Diệp Vân nhỏ yếu, hiện tại trái lại lời của mình, vẫn đúng là đây là câu nói này hoàn mỹ ấn khắc ở chính mình ở đây. Ai, bất đắc dĩ nha, bất đắc dĩ. Lại là một đoạn khá là xa xôi lộ trình, Diệp Vân giờ khắc này cũng là dừng bước lại nghỉ ngơi, mà lão tổ ở vận dụng thần hồn điều tra khoảng cách phía sau, cũng là phát hiện trong vòng ngàn dặm ngay cả cọng cỏ đều không có tìm được, chỉ có thể là cảm giác bất đắc dĩ mình là hay không thật muốn như vậy đem thời gian lãng phí ở đây thời gian, lão tổ trong lòng cũng là có không rõ, theo đạo lý tới nói Diệp Vân lựa chọn đường hẳn là không biết như vậy không hề có thứ gì, có thể là chưa lúc trước thấy cái kia to lớn động ở ngoài, chính là ở cũng không có thấy cái khác. Lúc này Diệp Vân cũng là thở dài, chuẩn bị quay đầu lại thời gian, nhưng là bị lão tổ nghi ngờ nói. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là chuẩn bị đi quay đầu lại chịu chết, nơi đó mặt ngủ say đồ vật hẳn là có thể mang hai chúng ta dễ dàng thu thập đi. Bất quá cũng là một lần tốt cơ duyên, như là liền từ bỏ như vậy, có phải là có chút quá mức lãng phí, lão tổ. Diệp Vân đã không có dư thừa kiên trì, chính mình một khắc như là không trên linh diệu đại lục chính mình nhưng là sợ sệt yêu tộc lúc này như là phản công, nhân tộc đến tột cùng có được hay không chịu nổi. Phải biết nếu như mình vẫn không có đem ma nguyên tinh thạch mang về, một đầu đến rồi địa tiên cảnh 10 tầng yêu hoàng tạo thành uy hiếp là có thêm khủng bố cỡ nào, điểm này chính mình tự nhiên là biết, bây giờ như là để chính mình đơn độc đến mặt đúng, tự nhiên là sẽ bị người sau dễ như trở bàn tay thu thập coi như là chính mình tại tiên linh thân thì thời điểm cũng là chỉ có thể cùng địa tiên cảnh 9 tầng người chống chọi, 10 tầng vương cảnh giới, đã là vượt ra khỏi thế gian này rất nhiều nhiều nữa, như là tiên đạo tông bên trong Mộc Chi đại trưởng lão còn đang bế quan, sợ là thật muốn xảy ra chuyện rồi. Nếu như vậy, đó chính là chỉ có thể tự cầu nhiều phúc đi. Biết Diệp Vân đích thật là đã trong lòng đã quyết định, lão tổ cũng là chỉ có thể thở dài sau, không biết nên là như thế nào khuyên can Diệp Vân, tuy rằng ở trong mắt chính mình hành vi như vậy rất là nguy hiểm, nhưng dưới cái nhìn của hắn, hay là chỉ là một lần cơ duyên to lớn, như Bechfuazay là người sau đúng là nghĩ như vậy mình bây giờ tâm cũng là thật đã mệt mỏi, đã là có chút nghi hoặc cùng khiếp đảm, lão tổ thầm cười khổ liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình là không nguyện ý nhất thừa nhận mình đã là không xong rồi, nhưng sự thực bày ở trước mắt của chính mình coi như thì không muốn phải thừa nhận cũng là đã không có biện pháp, từ khi mình sau khi biến mất này hồn phách liền là mình duy nhất giải thoát con đường, mà Diệp Vân chính là này giải thoát con đường bên trong không thể thiếu quân cờ, mình muốn một lần nữa giáng lâm này linh diệu đại lục, chính mình quyết không cho phép cứ như vậy không có cốt khí chết đi, chính mình muốn chuyện cần làm vẫn là nhiều lắm, không biết mình làm năm cũng là vô cùng si mê. Nhưng là bây giờ nhìn đến lời, trong lòng cũng là rất là bất đắc dĩ, đúng là đã bị năm tháng loại này chữa tàn phá tâm trí, vẫn nói mình đã chưa từng có từ trước đến nay tâm, dần dần trở nên suy tàn, những chuyện này chính mình cũng là đã không cách nào cân nhắc, chỉ có trong mắt mình nhìn thấy tất cả, phương mới thật sự là không biết. Cái cảm giác này, để chính mình cảm thấy vô cùng phiền chán rồi lại là không hiểu thật chẳng lẽ là bởi vì năm tháng khiến người ta cẩn thận, vẫn nói mình thật sự đã là hướng về tử vong tước vũ khí đầu hàng, những chuyện này lão tổ cũng không muốn biết, hiển nhiên hắn trong lòng mình cũng là có đánh giá, bây giờ nhìn cố ý đi xuống dáng vẻ, lạnh nhạt toát ra cười khổ chẳng lẽ đúng là đã tập mãi thành quen. Tiểu tử kiên trì được rồi, ngược lại dọc theo đường đi đều có lão tổ ở ngươi bên người. Biết mình muốn thoát khỏi loại này ngu muội trạng thái, chỉ có thể là đem chính mình một lần nữa du đãng ở tử vong một đường trong đó, do đó để cái gì đã trôi qua chiến huyết một lần nữa thức tỉnh, nói vậy cái này cũng là chính mình sau này phải đi một cái đường không về, bất quá con đường tu hành, không phải là một cái không về thúc đường. Hoặc có lẽ là nơi đó đều là quy tụ, bởi vì ngươi như là tử vong, chính là hoàn toàn quy tụ, kèm theo vô cùng cô quạnh ngủ say xuống, mãi đến tận là tất cả cùng ngươi có liên quan liên người đem ngươi hoàn toàn lãng quên, đem của ngươi hết thảy đều là bỏ xuống, lão tổ trong lòng bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là sự thực. Chính mình nếu không hy vọng như vậy, chính là muốn làm xuất xứ được chi người không thể đặt chân việc mà chuyện này nhất định phải từ chính mình sợ hãi nhất một mặt thẳng kích tâm linh nơi sâu xa, mới có thể có một đường hy vọng mượn giải thoát, lão tổ bật cười trong đó, cũng là nhìn thấy Diệp Vân lộ ra nghi hoặc sau, cười nhạt nói. Lão tổ thật vất vả đều là đã hạ quyết tâm, làm sao về là như vậy dễ dàng liền cứ thế từ bỏ đây. Tuy rằng cảm giác lão tổ cho tới nay đều là như vậy tự do tàn mạn, nhưng lần này chăm chú nhưng là để Diệp Vân có chút bất ngờ, không khỏi lộ ra ý cười nói. Nếu lão tổ đều nói như vậy, cái kia ta tự nhiên sẽ tận lực đánh một trận. Chớp mắt đã tới, Diệp Vân đem lão tổ áp đặt ở trên người mình ảo trận xóa đi phía sau tiên ma chiến trường trên phong vân cồn động. Diệp Vân trong mắt ẩn hiện không gian ánh sáng, chu vi trăm dặm trong đó không gian đều là ở Diệp Vân ý niệm bên dưới phá nát. Diệp Vân cảm thụ được bên cạnh mình hư không cảnh sắc, vận dụng tất cả lĩnh ngộ năng lực kiệt lực cảm thụ được hư vô này cảnh sắc. Chỉ là ngắn ngủn mấy khắc, Diệp Vân trong mắt liền nổi lên mấy chục đạo tơ máu, lúc trước Diệp Vân ở thời không điện bên trong cảnh sắc cũng là rất là nhất trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua hiện nay Diệp Vân cần thiết lĩnh ngộ đồ vật nhưng là nhanh hơn đó chậm ý cảnh muốn khổng lồ nhiều đồ vật. Diệp Vân đã không phải là ban đầu tên kia kim đan cảnh, mặt đối với không trệ thạch này các thứ cũng là muốn kích động nửa ngày. Bây giờ người sau, bất quá là một người tu sĩ, tu thiên địa hành trình, sĩ vạn vật chi bản. Diệp Vân trong cơ thể tiên ma chi tâm chậm rãi truyền đưa trả lại một phần bị Diệp Vân phong ấn tinh thần lực lượng, ở đem tinh thần này lực lượng nắm giữ thời gian. Diệp Vân trong ý thức nổi lên một bộ hắc ám chi cảnh, thế nhưng đang minh xác quan sát hạ nhưng là có thể nhìn thấy đến hàng mấy chục ngàn viên cầu. Nhưng Diệp Vân nhưng là mờ mịt quan sát chung quanh hắc ám, không biết ứng với nên làm như thế nào. Cuối cùng viên cầu bên trong có hai viên tỏa ra chí cao sức mạnh to lớn nồng nhiệt hồng liệt ngày cùng trong sáng lúc đầy tháng. Diệp Vân mới là phát hiện mình đã sớm luân hãm đến rồi ý cảnh bên trong đại dương, ở trong này lĩnh ngộ, không khỏi là để Diệp Vân cảm thấy là một mảnh khó có thể lý giải được sự vật mới mẻ. Hắc ám, tất cả đều là hắc ám, chỉ có một tia hào quang phá ra tiên ma chi tâm lần thứ hai giải khai Diệp Vân trong ý thức phong ấn, mãi đến tận Diệp Vân đem cái kia hào quang triệt để nhìn rõ ràng phía sau, cố nén trong đầu đã sắp muốn tan vỡ tinh thần lực lượng, đem vận dụng tiên ma chi tâm một lần nữa phong ấn lại đi, đây mới là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù chỉ là hiểu một điểm không gian pháp tắc nhưng điểm này chính là đầy đủ Diệp Vân xứ, nhưng khi đó bộ kia cảnh sắc nhưng là trước sau bồi hồi ở Diệp Vân trong lòng. Cái kia rốt cuộc cái tình trạng gì? Tuy rằng Diệp Vân hết sức muốn tiếp tục đi lĩnh ngộ, nhưng vẫn là không chống đỡ nổi, cuối cùng cũng là mất cười vài tiếng, sâu sắc cảm thấy mình vô lực cùng ngay lúc đó tự đại, thẳng nếu là mình tiên linh thân thì còn ở trên người mình lời, điểm ấy cảm ngộ tự nhiên là có thể thuận lợi đột phá, nhưng bây giờ, nhưng là thật có chút chi trì không nổi nữa, nhưng nếu là đã có thể hiểu một điểm, cái kia điểm này liền là cho Diệp Vân đầy đủ tự tin. Mặc dù bây giờ chính mình vẫn chỉ là có thể lĩnh ngộ một phần mà thôi, nhưng nếu là theo mình tích thiểu thành đa, tóm lại là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, tuy rằng này cần đại lượng thời gian làm nền, nhưng mình bây giờ dầu gì cũng là có đầy đủ lôi linh lực pháp tắc. Ban đầu phá diệt chi cảnh tuy rằng khắc sâu vào ở Diệp Vân ý thức, nhưng Diệp Vân nếu là chân chính ngâm vào vừa nãy lĩnh ngộ ý cảnh, lại là sẽ đạt tới như thế nào trình độ, Diệp Vân tuy rằng không hiểu, bất quá nhưng là mơ hồ có chút rõ ràng, cũng còn là cùng phá hoại có quan hệ. Cùng mình ban đầu ở lôi đình thế giới như thế, đem cái kia hắc ám hoàn toàn phá hoại, như vậy, phương mới thật sự là giải thoát chi nói. Bạch quang trong ánh lấp lánh, mới vừa dị động đã là để tiên ma chiến trường bên trong sinh ra kịch liệt ảnh hưởng, Diệp Vân cũng là không do dự nữa thân hình rời đổi, vận dụng không gian pháp tắc trong nháy mắt ly khai, mà lão tổ làm như nhớ lại ở đó lớn bên trong cái hang lớn sự tình, không khỏi cũng là có chút thay đổi sắc mặt, bởi vì từ vừa nãy truyền ra khí lưu bên trong, hắn cảm nhận được mấy phần dị dạng, đã là để hắn có chút không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao ở tiên ma chiến trường bên trong sẽ có loại kia ma vật còn tồn tại, hơn nữa chính mình phát giác khí tức ứng với cũng không phải thông thường ma tộc còn sót lại đồ vật nhưng chắc là cũng sẽ không là ma thần tàn hồn, bởi vì bất kể là khí tức vẫn là về phẩm chất ma lực đều là xa xa không kịp ma thần cảnh ma tộc nhưng là có kinh khủng lĩnh vực uy thế, lão tổ cũng là nhìn Diệp Vân vận dụng không gian pháp tắc chuẩn bị trực tiếp đi làm thời gian lặng lẽ rời đi to lớn động thầm cười khổ, nhưng cũng là không có nhiều lời. Bởi vì nếu là đã làm quyết định, như vậy hối hận chuyện như vậy chính mình cũng là không cần đi để ý tới, mấy nén nhang thời gian, Diệp Vân đã là lờ mờ ở phương xa thấy được lúc đó bỏ qua to lớn động, khi cảm thụ được trong đó ma khí thời gian, tuy rằng phẩm chất kém xa ma thần, nhưng là vượt qua số lượng nhưng là đã vượt qua chính mình tại thông thiên tháp bên trong mấy tầng ma thần khí tức. Diệp Vân tuy rằng trong lòng đối với hắn mặc dù có không hiểu nghi hoặc nhưng cũng không có đang hoài nghi, như là như vậy nồng nặc ma khí bên trong đều không thể đản sinh ra ma nguyên tinh thạch, sợ là mình đang mù quáng tìm kiếm cũng là vô công cử động. Một lần nữa thuấn di, Diệp Vân đi tới động biên giới, nhìn trong đó bị khói đen bao phủ lại cảnh sắc, trong lòng khẽ nhúc nhích, đối với cái này chút ma khí liệu sẽ có ảnh hưởng thân thể của chính mình, Diệp Vân cũng không biết, nhưng là trong lòng có cảm giác chính mình nghề này xuống, sợ là lại sẽ phải gánh chịu một ít không thuộc về mình dằn vặt. Tuy rằng mình đã là có lúc trước tiên linh thân thể kháng tính, nhưng mình bây giờ thân thể nhưng là bình thường nhất người phàm thân thể, ngay cả là địa tiên cảnh loại này không kém thân thể cũng là có chút không lấy ra được, cũng không phải là Diệp Vân đã là có sợ sệt loại này gầy yếu tâm tình, chỉ là mình nếu là không có gì chuẩn bị lời, sợ là chỉ cần tung người xuống, cũng sẽ bị trong đó ma khí choáng váng đầu óc, thậm chí là ý thức đều sẽ bị hoàn toàn chiếm cứ. Lão tổ có thể có biện pháp gì hay, như vậy đi xuống, sợ là vẫn không có xuống chính là sẽ lần bị trọng thương. Mình bây giờ bản cũng không cách nào phát huy ra toàn lực, như là cứ như vậy bị dây dưa tiếp, vẻn vẹn là tiến nhập động này miệng, đều là một lần không nhỏ tiêu hao, Diệp Vân cao mày nói. Chính mình cũng là hy vọng lão tổ có thể đối với mình có gì tốt trợ giúp, dù sao bây giờ cái này tình cảnh, đích thật là đối với mình có chút bất lợi, nhưng Diệp Vân trong lòng mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng nếu là lão tổ cũng không biện pháp, chính mình cũng là chỉ có thể mạo hiểm thử. Lão tổ tự nhiên là có biện pháp, bất quá đúng là ngươi sẽ đau lòng một chút. Nghe được Diệp Vân hỏi vấn đề của chính mình, lão tổ cười thầm. Ngươi đem đại lượng tiên linh chi thạch nghiền nát, sau đó đem những này tiên linh lực bao vây ở trên thân thể ngươi, không chính là có thể triệt tiêu sao, bất quá cũng chỉ có thể là tuyệt phẩm tiên linh chi thạch phương mới có thể làm được điểm này, ngươi hẳn phải biết điểm này đi. Đã có biện pháp chính là không cần để ý sẽ đau lòng loại chuyện nhỏ này. Diệp Vân cười nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đương thời vẫn là lấy vì là lão tổ không có có gì tốt biện pháp xử lý, nhưng khi nghe được cũng chỉ là cần phải tiêu hao một bộ phận tiên linh chi thạch sau, Diệp Vân nhưng là vẫn chưa có cảm giác nhiều lắm, mặc dù nói chính mình ngưng tụ thành tiên linh thân thể thời gian đã là vận dụng không thể đếm hết tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, nhưng những Diệp Vân kia nhưng là cũng không có quá nhiều lưu ý, bởi vì nếu là của mình cái kia muốn phải như thế nào dùng cũng có thể, hơn nữa bây giờ tình cảnh hạ coi như là tiêu hao nhiều hơn nữa tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, Diệp Vân trong lòng đều là hào không dao động. Cảm thụ được lôi âm hóa long giới bên trong một tòa lại một ngọn núi cao một loại tiên linh thạch núi, từ trong này tu luyện đã là có thể vượt qua tiên đạo tông trong thánh phẩm chỗ tu luyện, nhưng Diệp Vân nhưng là phạm vi lớn điều động ra, khi trong đó tiên linh chi thạch ly khai pháp bảo chứa đồ phía sau, phảng phất là bị một cổ vô hình áp bức lực lượng, trong nháy mắt xuất hiện ở hiện tiên ma chiến trường bên trong thời gian bắt đầu rồi phá nát, theo thời gian trôi qua, Diệp Vân bên người đã là bị một luồng thực chất hóa tiên linh khí hoàn toàn vây quanh. Diệp Vân cảm thụ được mình bây giờ tình cảnh, ở phát hiện thật là không có cái gọi là ma khí quấn quanh người thời gian, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lấp lóe linh quang, nhún người nhảy một cái, hóa thành một đạo lôi đình chùm sáng không sợ hãi chút nào xông thẳng mà xuống, như khói đen một loại ma khí tràn ngập ở động bên trong, phá hủy hầu như không còn hết thảy ngoại giới sinh linh, ở đây chỉ có ma tộc bên trong người mới sẽ cảm nhận được thư thích, những tộc khác bảy người đều là sẽ cảm nhận được dị dạng, lôi đình cầu vồng cắt ra hắc ám, như phá ma chi mũi tên tách ra ma khí, để động này bên trong ẩn hiện rất nhiều ánh sáng. Đối với những chuyện này, cần phải tận xử lý sớm mới là. Thời khắc này tiên linh khí chính là lấy số lượng kinh khủng tiêu tán thời gian, coi như là Diệp Vân đang nhìn mấy lần nhanh chóng tiêu tan tốc độ thời gian, trong lòng cũng là không khỏi kinh sợ, nguyên vốn cho là mình tiêu hao tiên linh chi thạch hẳn là đã đầy đủ chính mình làm tiêu xài, nhưng là bây giờ nhìn đến lời, sợ là chênh lệch vẫn là rất lớn, trừ phi là chính mình có cái gì minh xác phương pháp, nếu không loại thủ đoạn này, sẽ chỉ là bị lãng phí đến cuối cùng. Cách chương.